Hoàng phi lính đặc công, Phượng mưu thiên hạ, chương 287, có người tới cứu. Góc truyện audio.com, chỉ thấy phần trên cơ thể hắn ưỡn lên cao, nhưng lại lập tức đứng thẳng dậy, sau đó tích trữ sức lực mạnh mẽ điều chỉnh phương hướng, đem đầu rắn trực tiếp thăm dò hướng cửa sổ. Cùng lúc đó, cánh tay người điều khiển rắn vung về phía trước một cái, để cho A thần theo cánh tay của hắn phá cửa sổ mà vào, đầu liền vọt đi vào thẳng hướng tới trong phòng. Cô độc chứng thầm nghĩ không tốt, thân thể hơi khom, dáng vẻ như muốn đi theo vào cứu người. Nhưng người vừa mới luồn lên, đã thấy gian phòng bên kia đột nhiên cũng có bóng người chợt lóe, động tác hết sức nhanh, chợt bổ nhào về phía trước một phen liền bắt được đuôi của con rắn kia. Thân rắn rất trơn, chỉ dùng tay bắt căn bản là phí công. Người nọ cũng ý thức được điểm này, vì vậy trong lúc cánh tay đang tìm kiếm thì từ trong ống tay áo lấy ra một cây chùy thủ, vừa mạnh mẽ vừa chính xác liền cắm vào trong thân rắn. Cô độc chứng sững sờ thầm nghĩ sức lực người này thật khá. Đồng thời cũng thu lại thân thể, dự định nhìn xem tình huống trước nên cũng không có tiếp tục xông tới. Trang phục người đâm con rắn là hình dáng một tướng sĩ, mang theo khăn che mặt nhìn không ra tuổi. Nhưng là thân thủ phi phàm, hết sức tráng kiện, A thần không nghĩ tới mình lại đột nhiên bị tập kích, đau đớn khiến nó tạm thời bỏ qua mục tiêu phía trước, ngược lại xoay người bay tới tập kích trên người kẻ địch. Người tới lại dồn sức, suy cho cùng vẫn chỉ là người bình thường, con rắn kia chẳng những cuộn người lên còn nhắm vào ngay cánh tay hắn cắn xuống một ngụm. Động tĩnh trong viện đánh thức chủ nhân trong phòng, chỉ thấy nữ tử áo trắng vội vã khoác lên áo ngoài đi tới hướng cửa sổ đã bị rắn nọ phá vỡ, đang chuẩn bị dò hỏi là người nào lỗ mãng như thế, nhưng sau đó mặt hướng về với tướng sĩ bị cắn trúng thì cực kỳ hoảng sợ. Toàn bộ kinh ngạc của nàng rơi vào trong mắt cô độc chứng, nhưng lại chỉ thấy được phần lưng người tướng sĩ đó, hắn không thấy rõ vẻ mặt đối phương. Nhưng mà rất rõ ràng, nữ tử áo trắng xuất hiện mang đến cho hắn một trận khủng hoảng. A thần sau khi cắn người thì không có quấn vòng trên người của hắn nữa, mà ngược lại bò về bên chân chủ nhân. Cách chương,